Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 196, Louis bày ta mang cho ngươi câu nói. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hòn đảo Trung ương, liên tục không ngừng tiếng nổ vang để cho người ta lỗ tai đau nhức. Cái này còn chưa có chết. Trước đó bị Hawkeye một kiếm chém ngã xuống đất, lưỡi đao băng hải tặc thuyền trưởng Cuồng Kiếm Cruise. Thế mà còn chưa chết. Từng chút rời đến nơi xa. Vô lực tựa vào trên vách tường nhìn phía xa hai người chiến đấu. Đây chính là Hawkeye Mihawk đáng sợ đến bực nào kiếm thuật. Ta điểm ấy trình độ, tính là thứ gì, lần thứ nhất thấy được thế giới rộng rãi. Bruce sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười. Kẻ như vậy, suy. Vô hình chảm kích từ bên cạnh xẹt qua, trong nháy mắt trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Thua ở Hawkeye trên tay. Không lỗ, Bruce còn không biết, chỉ cần hắn hôm nay có thể sống sót lời nói. Chờ tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể nói chính hắn là đã từng cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào chuyện trò vui vẻ nhân. Vật, bất quá, đây là người của chính phủ sao? Thật mạnh, Bruce ánh mắt chuyển qua Louis trên thân. Thật là đáng sợ ra hỏa. Cho dù là cái kia Mihawk, cũng bị chế trụ sao? Louis cùng Mihawk chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Louis mở ra bạo huyết trạng thái. Vô luận là tốc độ di động vẫn là tốc độ xuất thủ cũng bắt đầu tăng vọt. Lực lượng cũng có chỗ tăng phúc. Hắn đã không có cùng Hawkeye đánh du kích chiến ý tứ. Chính diện cứng. Đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương. Sắt thép va chạm đồng dạng thanh âm. Nhưng thật ra là nhục thể phàm thai cùng kiếm sĩ trong suy nghĩ trí cao vô thượng đại. Khoái đao 12 công 1 trong giao phong. Lợi hại, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Mihawk phảng phất thực tiễn nhân loại bản chất. Cuồng nhiệt trong tươi cười chỉ còn lại một câu nói kia. Đại đao vung vẩy tốc độ đã đến cực hạn. Hawkeye hoàn toàn không có giữ lại. Haki Busosoku, Haki Kenbunsoku, kiếm thuật, thể lực, toàn bộ bay hơi đến cực hạn, đánh bại gia hỏa này. Hết thảy tất cả, cũng là vì đánh bại gia hỏa này. Đánh cược hết thảy cũng ở đây không tiếc. Tên là ban đêm đại đao đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Rõ ràng không có tận lực kích phát bay trên không chạm kích. Tạo thành kết quả đã là vô cùng kinh người. Hoàn cảnh chung quanh đã bị triệt để cải biến. Phảng phất có ngàn vạn thanh cực lớn đao kiếm bị càng thêm cực lớn cự nhân cầm tại trên hòn đảo. Khắp nơi vung vẩy, ghề bên này, đã thủng trăm ngàn lỗ. Mihawk nhanh, nhưng là Louis càng nhanh. Căn bản không có sử dụng Kami Gepo loại hình chiêu số tránh né ý tứ. Chính diện đột phá. Song quyền bên trên bao trùm lên Busosoku bá khí, quấn lên sóng xung kích, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Loại thời điểm này, thị giác ngược lại là sẽ chỉ kéo chậm Louis phản ứng thời gian. Haki Kenbunsoku ngược lại là có thể bắt được Hawkeye đao, nắm đấm phảng phất căn bản không tồn tại cùng trên thế giới. Đều là có thể liên tiếp không ngừng đánh vào Hawkeye lưỡi đao trên sống đao. Hawkeye tinh xảo kiếm thuật dễ như trở bàn tay bị hắn đánh ra sơ hở. Nhưng là một cái khác nắm đấm lại cũng không có thể thừa cơ tiến công. Hawkeye phản ứng quả thực đáng sợ. Không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần vung đao. Vô luận như thế nào sơ hở đều có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó thừa cơ phản kích. Hai người đinh đinh đương đương đánh làm một đoàn. Gia hồn này. Louis như có điều suy nghĩ, đang không ngừng mạnh lên. Thật sự là tên đáng sợ. Hawkeye Mihawk, tại dạng này trong lúc kích chiến thế mà còn có thể đột phá bản thân. Đao càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng nặng, góc độ càng ngày càng xảo trá. Nhưng là, Louis bỗng nhiên ngẩng đầu. Kết thúc, gõ, Louis phía sau. tóc đột nhiên bắn lên, sau đó trong nháy mắt tụ hợp làm mấy trăm thanh hắc kiếm. Cái gì? Hawkeye sững sờ, đánh giá một cái kiếm thuật của ta. Louis nắm đấm không ngừng. Hawkeye cũng chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Thiên đao lưu bách hoa hỗn loạn. Thiên đao lưu. Hawkeye nhếch môi. Xoát. Hòn đảo phảng phất đều phát sáng lên. Thiên đao trăm kiếm mang theo trong suốt chớp lóe gào thét thẳng hướng Hawkeye. Lóe lên. Hawkeye một tiếng quát lớn. Vèo. Phảng phất có gió nhẹ quét mà qua. Ngộ. Groot mở to hai mắt nhìn. Trên đầu, vách tường bị một chia làm hai. Không ngừng, còn có chỗ xa hơn. Bắt đầu từ nơi này, tất cả tại cái này độ cao phía trên đồ vật đều bị một chia làm hai. Phạm vi đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Là cái này kiến trúc, vẫn là tòa thành trấn này, vẫn là hòn đảo này, tóc của ta, thế nhưng là ta bảo vật a. Tóc tạo thành thiên đao vạn kiếm trong nháy mắt bị đánh tan. Louis thanh âm phiêu nhiên như ác quỷ. Ngộ. Hawkeye vô pháp tại tiếp tục vung đao. Đen nhánh lưỡi đao bị một cái khác đen nhánh bàn tay nắm trong tay. Louis tay phải hướng Hawkeye tay cầm đao cổ tay nhấn một cái. Cũng không có tiếp xúc. Lớn nhất vòng, ông. Vô hình trùng kích gào thét mà ra. Nghe. Hawkeye cái chán đột nhiên chảy ra tinh mịn mồ hôi, mặt đất trực tiếp nát bấy, không biết kéo dài đến bao sâu lòng đất, một cái nhỏ hẹp nhưng là thâm thúy hang động đã xuất hiện. Hawkeye rốt cuộc cầm không được đao trong tay, tay đã hoàn toàn đã mất đi chi giác, tinh tế huyết điểm từ trên cổ tay xông ra, đây chính là kết thúc. Louis cầm trong tay đại đao tùy ý về sau hất lên. Sau đó tay trái nắm tay, uống, tiến lên dậm chân, mặt đất đột nhiên nát bấy, cơ bắp điều động, lực lượng toàn thân phía bên trái tay tụ tập, oanh, nắm đấm, đập vào Hawkeye trên mặt, ngộ, có diều hâu đồng dạng sắc bén hai con mắt nam nhân bị đập bay ra ngoài, trực tiếp đụng thủng phía trước liên tiếp kiến trúc, biến mất tại trong sương khói. Louis cũng không quan tâm bị đánh bay Hawkeye, đình chỉ bạo huyết trạng thái, kéo qua rối tung ở sau lưng tóc, tựa như là bị chó gặm quá, cao thấp không đều, hô, còn tốt có sinh mệnh trở về, tóc bắt đầu sinh trưởng, trong lòng dễ chịu nhiều, Louis trong lòng dễ chịu một chút, nhưng là Hen liền không một chút nào dễ chịu, à... kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hen xưa nay không cảm thấy mình có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu tiềm lực. Chung quanh mặt biển tựa hồ cũng bị tạo nên hơi gợn sóng. Không trách hắn, thực sự không trách được hắn. Bất kỳ cái gì một người đối mặt tình huống như vậy đại khái cũng chỉ còn lại kêu thảm. Cũng chỉ có thể hét thảm. Trong lòng của hắn lắp một cái tay. Cũng không phải là nhu tình mật ý hình dung, mà là thực sự miêu tả, dùng nham hóa thành cánh tay xuyên thủng hắn lồng ngực, nội tạng trong nháy mắt bị toàn bộ thiêu hủy, máu tươi căn bản không có chảy ra tới cơ hội liền bị trực tiếp bốc hơi. Cực lớn nham tương quyền đầu từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Thể lực nghiêm trọng sói mòn rốt cuộc để hắn hiện ra nguyên hình. Quả nhiên liền lão tử tiện tay một quyền cũng đỡ không nổi. Thăm dò tính công kích đối với ngươi chính là tuyệt sát. Thứ gì? Sakazuki cười lạnh nói, rút về nắm đấm. Hen lần này liền gào thảm khí lực cũng không có. Mềm nhũn ngã trên mặt đất. Dù sao không phải dâu trắng như thế quái vật. Thể chất của hắn tại người bình thường bên trong đều xem như yếu. Sakazuki. Đai lần đội trưởng cùng Siro đội trưởng muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn cũng đồng dạng khôi phục nguyên dạng. Còn có các ngươi. Sakazuki đột nhiên quay đầu. Hai quyền oanh ra. Rốt cuộc là ai? À, à. Thế là hai tiếng kêu thảm. Hai tên ra hỏa trên thân bọc lấy dung nham. Trực tiếp bị đánh vào trong biển. Bọn đặc công. Đoàn diệt. Ôi ôi, Hen nằm trên mặt đất, trong cổ họng phát ra vô lực thanh âm. Phổi hô đã bị toàn bộ thiêu hủy, làm sao có thể hô hấp, còn chưa có chết à. Vừa vặn, Louis tên hỗn đản kia rất tức giận. Sakazuki đi vào hai bước, ngồi xổm xuống, nhìn xuống Hen, nhếch môi, nói khẽ, hắn nhờ ta hướng ngươi ngươi vấn an. Thuận tiện mang câu nói, không nên muốn đồ vật, tốt nhất đừng loạn đưa tay. Kiếp sau, ngàn vạn nhớ kỹ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hen ánh mắt trừng rất lớn, sau đó liền không còn đóng lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.